bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mới ra đời tự tin. Trong phòng, Lâm Phàm dọn dẹp quần áo. Hắn đồ vật cũng không nhiều. Từ nơi này đơn sơ phòng ốc liền có thể nhìn ra. Nhà chỉ có 4 bức tường. Tuy nói hiện tại là hổ bang không biết đường khẩu đường chủ. Ấn lý thuyết có thể có một tòa không sai sân nhỏ. Thế nhưng hắn không muốn. Ta Lâm Phàm tương lai có thể là đi người đi lại giang hồ. Há có thể bị một nơi cho trói chặt lại. Lúc này nay khác, thời cơ đến, hắn đều đã cảm nhận được giang hồ rộng mở hai tay. Hướng phía hắn ôm tới, phảng phất là đang gieo hò lấy. Mau tới đi, ta đã chờ đợi ngươi thật lâu rồi. Cổ đại không có dương hành lý, chỉ có thể thu thập một chút quần áo chứa ở trong bao quần áo. Ra cửa tại bên ngoài, cũng không thể không thay quần áo đi. Này loại nho nhỏ chi tiết liên quan đến hình tượng bản thân. Đem tất cả mọi thứ đều sau khi thu thập xong, nằm ở trên giường, chìm vào giấc ngủ, đang mong đợi ngày mai đến. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, cửa thành, một chiếc xe ngựa, từ nơi này không khó coi ra tới. Đuổi ngựa người tất nhiên là Lâm Phàm. Dù sao hai vị khác là thôn trang nhị đại, khẳng định là thoải mái ngồi xe ngựa. Lộ trình xa xôi, rất khó nói không có gặp nguy hiểm. Người nhớ lấy muốn cẩn thận. Điền Quân dặn dò, hắn tại Thiên Bảo Thành còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đưa bọn hắn trở về không là không được, nhưng sẽ chậm trễ thời gian rất dài. Huống hồ bọn hắn là tuần sát sứ, không phải ai bảo tiêu. Có thể đem bọn hắn theo Tư Đồ Anh trong tay cứu được. Đã hết lòng tận, tiếp xuống đường vẫn phải dựa vào bọn họ. Hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận, Lâm Phàm nói ra. Điền Quân đưa cho Lâm Phàm một phong thư. Đây là thư giới thiệu. Nếu như ngươi có ý tưởng, có thể đến Quy Vân Trang sở thuộc Hải Ninh Thành, tìm tới tuần sát viện phân bộ. Đêm này phong thư giới thiệu giao cho nơi đó tuần sát viện. Bọn hắn sẽ đem thân phận của ngươi đăng ký có trong hồ sơ. Theo về sau ngươi chính là một tên chân chính tuần sát sứ. Hắn thấy, cái này là một công đôi việc sự tình. Đem người đưa trở về, còn có thể hoàn thành thân phận chứng nhận. Rất hoàn mỹ. Lâm Phàm thấy sắc trời không còn sớm. Chủ yếu là cái kia Viên An không chịu nổi nội tâm đang nhảy nhót lấy. Thật chính là không kịp chờ đợi. Không có ý khác, chỉ muốn thật sớm rời đi. Điền huynh, Ngụy huynh, Vương huynh, ta trước hết xuất phát. Lâm Phàm ôm quyền, dắt ngựa dây thừng, hướng phía bọn hắn gật gật đầu. Lái xe ngựa rời, dần dần đi xa. Đại nhân, nếu như gặp phải phiền toái, hắn thật có thể giải quyết sao? Ngụy Văn Thông hỏi đến. Không phải hắn không tin Lâm Phàm, chẳng qua là cuối cùng vẫn là có chút hoài nghi. Lâm Phàm không có tu luyện, coi như đạt được đại nhân truyền thụ, thế nhưng tại ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, có thể có bao lớn tiến triển? Trong giang hồ, liền mới ra đời mao đầu tiểu tử cũng không bằng a. Người có thể theo Tư Đồ Anh trong tay sống sót sao? Điền Quân hỏi ngược lại. Ngụy Văn Thông ngây người, lắc đầu nói, rất khó. Một bên Vương Uyên nói, đừng nói rất khó, muốn nhận rõ hiện thực, Tư Đồ Anh có thể không cao bình thường tay, gặp được hắn thập tử vô sinh, đừng quá phận xem trọng chính mình, đây chính là tối kỵ. Móa, Ngụy Văn Thông đều muốn đem Vương Uyên đầu cho vặn xuống tới. Mã Đức, liền không thể không nói nha. Điền Quân cười nói, lúc trước ta liền đã nói qua, hắn có người người hâm mộ thiên sinh thần năng, lại người này trăm năm khó gặp một lần, hắn thân thể tiên thiên cường hãn, căn cứ suy đoán của ta, hắn thân thể cường độ, cùng hổ khiếu kim trung cháo so sánh, cũng đã đi đến tầng thứ 5, bằng không không có khả năng trong tay Tư Đồ Anh sinh tồn. À, Ngụy Văn Thông chấn kinh, đại nhân, người nói đều là thật. Hắn cảm giác đại nhân có chút quá tại cao nâng đối phương đi. Hổ khiếu kim trung cháo tầng thứ 5 đã bất phàm. Vận chuyển đặc biệt nội kinh. Coi như là hắn, mong muốn làm bị thương đối phương, đều có chút không có khả năng. Điền Quân nói, này còn có thể là giả. An nguy của hắn ta tự yên tâm. Tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người rời đi. Vẻn vẹn lưu Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên đứng tại chỗ. Vương Uyên vỗ Ngụy Văn Thông bả vai nói: "Thế gian kỳ tài cũng không phải người ta có thể tưởng tượng. Đại nhân xem trọng người, há lại như vậy đơn giản. Trắng thao tâm tư, đại nhân, chờ ta một chút." Chấm ngoặc kép, hắn biết đại nhân lại muốn đi làm gì. Cái kia mập mạp chết bầm lại muốn tiếp tục chịu hành hạ. Hắn chưa bao giờ thấy qua đại nhân đối mỗ phạm nhân như thế để bụng. Hoàn toàn liền là triệt để đem đối phương ghi ở trong lòng. Này loại ghi nhớ trong lòng cảm giác, nếu để cho những cái kia cô nương xinh đẹp biết, sợ là sẽ phải phàn nàn điền đại nhân. Làm sao lại đối mập mạp như thế để bụng, đều đem chúng ta cho quên lãng. Mà Vương Uyên hiện tại lại muốn đi học kỹ thuật mới. Chăm nghĩ không bằng xem xét, chăm xem không bằng một luyện. Đại nhân đã nguyện ý khiến cho hắn tại mập mạp trên thân luyện tập. Tuy nói còn hết sức không thạo, nhưng tiến bộ là rất lớn. Ngoài thành, quan phủ tiểu đạo, Lâm Phàm khu đánh xe ngựa, rời còn không bao lâu. Hắn liền thủy chung quan sát đến tình huống chung quanh, hy vọng dường nào có người nhảy ra, có thể ngăn lại đường đi của hắn. Đáng tiếc, hắn cảm giác khả năng này cực nhỏ. Nghĩ đến lúc trước Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô, không biết bọn hắn có thể hay không ra. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ đến này chút lúc, trong xe ngựa truyền đến Triệu Tư Tư thanh âm. Triệu Tư Tư vén rèm lên, ôn nhu nói: "Lâm đại ca, người đến trong xe nghỉ một lát đi, nhường ca ca ta đánh xe liền tốt." Bên người Triệu Đa Đa trừng to mắt, chỉ muội muội, lại chỉ Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới chính mình muội muội vậy mà như thế tàn nhẫn. Vậy mà khiến cho hắn cái này đích thân ca cho các ngươi đánh xe ngựa. Sao có thể đáng sợ như thế? Chẳng qua là hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc. Thân là nam nhân hắn, bén nhạy phát hiện muội muội giống như đối cái tên này có ý tứ. Hắn thấy, cái này là chuyện rất đáng sợ. Không cần, lộ trình xa xôi, nguy hiểm rất nhiều, vẫn là ta tới liền tốt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hắn đây là trên mặt nụ cười hữu hảo cự tuyệt. Nếu như là tính khí nóng nảy điểm, trực tiếp tới một câu: "Người đặc nương cho lão tử thành thành thật thật đợi, đừng suốt ngày nghĩ đến câu dẫn lão tử. Lão tử chê ngươi phiền thời điểm, một đao trực tiếp đưa ngươi chém bạo." Triệu Đa Đa nói: "Muội muội, ngươi đừng quấy rối, người ta là chuyên nghiệp tuần sát sứ, người qua đường gặp nguy hiểm, có thể trước tiên phát hiện, ngươi nhường ngươi ca ta tới đánh xe ngựa, coi như gặp được nguy hiểm, cũng không biết a." Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phàm, cuối cùng được ra phía dưới mấy cái điểm. Triệu Tư Tư liền là cảm giác mình đại ca ngại lười, mà lại không có chút nào hiểu muội muội tâm tư, liền điểm này ăn ý phối hợp đều không có, đều không muốn để ý tới hắn. Xe ngựa chạy tốc độ cũng không nhanh, hắn mục tiêu cuối cùng nhất không phải đem hai người bọn họ đưa trở về, mà là tại đưa về dọc đường có hay không có thể gặp được một chút hắn mong đợi nhất sự tình. "Triệu công tử, giang hồ loạn sao?" Lâm Phàm hỏi. Hắn đối giang hồ hết sức lạ lẫm, làm sao biết bên ngoài là cái dạng gì. Coi như tại Thiên Bảo Thành, hắn tiếp xúc cũng đều là một đám người bình thường mà thôi. Những người bình thường kia làm sao biết? Điền Quân nói với hắn cũng đều rất mơ hồ. Triệu Đa Đa nói: "Sáng chói võ lâm thịnh thế, loạn cũng loạn, bất loạn cũng bất loạn, chẳng qua là xem cá nhân vận khí mà thôi." "Được, hỏi cũng là hỏi không." Triệu Tư Tư nói: "Lâm đại ca, ta ca hắn cái gì cũng không biết, ta biết đâu, giang hồ rất loạn, thường xuyên phát sinh đủ loại thảm án, ta thường nghe lén cha ta nói chuyện, hắn lão là nói, lại chỗ nào phát sinh thảm án diệt môn, giống như chính là vì cướp đoạt một môn võ lâm tuyệt học. Theo tuyệt học chân quý trình độ đến xem, xảy ra chuyện như vậy là tất nhiên. Tại đây bên trong, tuyệt học không phải nát đường phố đồ chơi, mà là các đại môn phái xem như chân bảo tồn tại. Mà có người muốn có được tuyệt học, ngoại trừ cơ duyên, vậy liền dựa vào đoạt. Ồ, hai gia hỏa này bị bắt cóc, đối phương không phải là vì tuyệt học đi. Ân, có khả năng này ai? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.